Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 768, chương 756, Ngưu chạy đàn đà. Một ngày này, Gia Cát Lượng dẫn dắt 20.000 đại quân lặng yên rút lui. Không thể không nói, Gia Cát Lượng đi cực kỳ cẩn thận, thậm chí liên doanh phòng đều không có dỡ bỏ. Trong doanh phòng, còn có lưu chiến mã những vật này tư, nhìn từ đằng xa đi, ngoài ra không nhìn thấy bên trong có binh sĩ hoạt động bên ngoài. Hết thảy đều rất bình thường. Đi qua Nam Man Bộ bị trách móc trước đó phát giác ra được lời nói. Không chừng thật đúng là sẽ bị Gia Cát Lượng lừa qua. Bất quá bây giờ à. Hừ hừ, Trúc Dung phu nhân ra lệnh một tiếng. Mộc Hưu đại vương dẫn dắt 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn dẫn đầu xuất kích. Còn lại lớn nhỏ các lộ động chủ, dẫn dắt bản bộ nhân mã, theo sát phía sau. Lần này Nam Man Bộ Lạc có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Đem trước mắt tất cả binh lực toàn bộ phái ra đi ra. Tổng cộng có hơn 10.000 man binh. 10.000 man binh, đối phó chỉ là 20.000 đại hoa nước nhân dân bộ đội con em. Cứ việc nhân dân bộ đội con em dũng mãnh thiện chiến, uy mãnh vô song, nhưng là bọn họ thế nhưng là có 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn A. Đối Nam Man Bộ Lạc tới nói, một trận chiến này, bọn họ có tất thắng tín niệm. Mộc Hưu đại vương 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn cũng không có hướng quá nhanh. Hướng quá nhanh lời nói, không khỏi muốn cùng đằng sau đại quân tách rời. Không thể đối đại hoa đại quân hình thành hữu hiệu đả kích. Bất quá bọn hắn chỉnh thể tốc độ, vẫn là phải so đại hoa đại quân nhanh hơn không ít. Dù sao, đại hoa đại quân là đang rút lui, cần mang rất nhiều vật tư, tốc độ khẳng định mau không nổi, mà bọn họ đâu, chỉ cần tay không đuổi theo là được rồi, đem hai cùng so sánh, tốc độ chênh lệch liền ra tới. Sau một canh giờ, bò rừng kỵ binh đoàn liền đuổi kịp phía trước đại hoa bọc hậu đội ngũ. Bọn họ thậm chí tại trong đội ngũ gian thấy được đại hoa quốc quân sư Gia Cát Lượng soái kỳ. Đuổi kịp, thật đuổi kịp. Mộc Hưu đại vương vung tay lên, 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn đột nhiên xông lên. Mộc Hưu đại vương sau lưng các động chủ, cũng là chỉ huy bản bộ man binh, ngào ngào kêu hướng giết tới. Sau trận này, bọn họ phải tất yếu toàn diệt 20.000 đại hoa đại quân. Bất quá, lúc này đại người hoa dân bộ đội con em phản ứng có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Xem đến phần sau truy binh đuổi theo, nhất là 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn tập giết tới. Nhân dân bộ đội con em trên mặt vậy mà không có toát ra ngoài ý muốn bao nhiêu cùng vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ là bọn họ bị sợ choáng váng sao? Vẫn là bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Vô luận là loại nào tình huống, hiện tại bọn hắn cũng nhất định phải hướng giết tới. Hiện tại những này man binh, thế xông thôi lên, vô luận như thế nào đều không có cách nào dừng lại. Mũi tên tại trên dây, không thể không bắn a. Sau một khắc, chỉ thấy đại hoa trong đại quân, nguyên bản nhìn như giống như là vận lương xe, lúc này đột nhiên cởi bỏ áo choàng, lộ ra bộ mặt thật tới. Những xe này trên kéo đều là dùng đầu gỗ khắc in ra màu sắc rực rỡ cự thú. Bên ngoài dùng ngũ sắc chỉ thêu vì áo len, móng vuốt đều là dùng sắt thép đúc thành. Đồng thời những này cự thú trong miệng có đại người nước hoa dân bộ đội con em tọa trấn. Ở bên trong châm lửa, trong nháy mắt, những này cự thú trong miệng liền toát ra cuồn cuộn khói đặc. Còn có hảo dài mấy xích ngọn lửa phun ra. Mà càng có thể sợ chính là, hiện tại đại hoa nước đại quân ở vào hướng đầu gió. Bọn họ ở vào hạ phong khẩu, cự thú trong miệng phun ra khói đặc, toàn bộ hướng về phía Nam Man Bộ Lạc bên này dũng mãnh lao tới. Cự thú trên người còn phát ra lách cách chuông đồng âm thanh, hướng về phía bò rừng kỵ binh đoàn phóng đi. Những này bò rừng, hung tính chưa trừ, dã man hung hãn, nhưng là dã thú dù sao cũng là dã thú. Dã thú đều có một cái tập tính, đó chính là sợ lửa. Nhất là bây giờ, đối diện cự thú trên người, chẳng những bốc hỏa, còn toát ra khói đặc, còn có gai tai chuông âm thanh, mà ngay tại những này cự thú toát ra trong khói dày đặc. Còn có những này bò rừng ghét nhất hương vị. Bởi vậy, chỉ là vừa đối mặt, những này bò rừng liền triệt để sợ tè ra quần. Bò rừng công kích tình thế lập tức dừng lại lên, mặc dù còn tại xông về phía trước, nhưng là kia cũng là dưới tác dụng của quán tính. Trong lúc nhất thời khó mà dừng lại nguyên nhân, Mộc Hưu đại vương trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng không ổn. Quả nhiên, rất nhanh những này bò rừng liền toàn bộ dừng lại. Lúc này, những này cự thú khoảng cách bò rừng khoảng cách đã rất gần. Cự thú trong miệng phun ra ngọn lửa, đã để bò rừng cảm thấy cực nóng khí tức. Sau một khắc, những này bò rừng đột nhiên quay người, mắt một cuống họng, nhanh chân liền hướng về bỏ chạy. Không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn thật phát sinh, Mộc Hưu đại vương trên mặt biến sắc, sốt ruột siết dây cương. Đáng tiếc, những này bò rừng cũng không phải là ngựa. Huống chi, liền xem như ngựa, tại đối mặt bọn chúng sợ hãi nhất ngọn lửa thời điểm, chỉ sợ cũng kéo không được. Những này bò rừng càng lên càng nhanh, rất nhanh liền theo sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế. Xông vào đằng sau đi sát đằng sau rất đại quân người trong đội nhóm đi. Nhìn thấy đột nhiên quay đầu, hướng về vọt mạnh bò rừng kỵ binh đoàn, ở phía sau đi sát đằng sau, ngào ngào kêu chém giết tới man binh đại quân, trực tiếp liền sợ tè ra quần. Tại vô số man binh căn bản không có kịp phản ứng trước đó, liền bị những này bò rừng trực tiếp đỉnh té xuống đất. Sau đó lại bị vô số bò rừng đại móng vô tình dẫm đạp. Hạ chàng lão thê thảm. Lập tức, ở phía sau đi sát đằng sau 10 vạn man binh, liền bị cái này 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn hướng giết ra một đường máu. Không biết tử thương bao nhiêu man binh, 10 vạn man binh, phen này trùng sát, chí ít chết 1-2 vạn man binh. Bất quá, đối với mấy cái này man binh tới nói, ác mộng vừa mới bắt đầu mà thôi. Phía trước, vốn là bọn họ truy sát đối tượng nhân dân bộ đội con em, đã sớm xoay đầu lại đến, hướng về phía bọn hắn chém giết tới. Mà tại hai bên trên đường núi, đứng ra vô số nhân dân bộ đội con em cung tiễn thủ, cấp tốc hướng về phía trong sơn đạo man binh tiến hành ném bắn. Trên đường núi man binh, đã dày đặc lại lộn xộn. Căn bản cũng không cần tận lực nhắm chuẩn, tùy tiện hướng phía dưới bắn là được rồi. Trên cơ bản liền không có đi không thời điểm. Ba lượt cung tiễn bắn xuống đến, phía dưới man binh trực tiếp liền hỏng mất. Ngạch, đổi tại loại tình huống này, toàn bộ Tam Quốc quân đội có thể không sụp đổ, chỉ sợ đều tìm không ra mấy chi tiêu tới. Thời gian kế tiếp liền xa vào đến nhân dân tử đệ đơn phương đến đồ sát bên trong. Những này man binh vốn chính là các động chủ dẫn dắt từng người bố trí, cưỡng ép bóp cùng tiến tới. Dạng này đội ngũ đánh thuận gió cầm còn có thể, một khi đánh ngược gió cầm, lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình, trở thành năm bè bảy mảng. Mắt thấy cái này 10 vạn man binh tại nhân dân bộ đội con em mãnh liệt trùng sát phía dưới, nhân số không ngừng giảm bớt, bị toàn bộ tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Lại nói hướng giết ra ngoài 3.000 bò rừng kỵ binh đoàn, xông ra 10 vạn man binh đội ngũ sau đó, lại còn không có dừng lại. Giờ phút này, Mộc Hưu đại vương tất cả dã tâm đều biến mất hầu như không còn. Xong, toàn xong, 10 vạn man binh không có. Hắn đại kế mới vừa vặn bày ra, liền chết từ trong trứng nước. Đại Hoa quân đội thật sự là quá mạnh. Mộc Hưu đại vương giờ phút này hùng tâm tráng trí biến mất vô tung vô ảnh. hắn bây giờ căn bản liền không nghĩ lại cùng Trúc Dung phu nhân cô nương kia nhi chơi. Cô nương kia mặc dù tốt chơi, nhưng là nàng tuyệt bích là đang tìm cái chết a. Không được, lần này trốn sau khi đi ra, lập tức liền sẽ hang ổ, cũng không tiếp tục nâng cùng bọn hắn phá sự. Nhưng vào lúc này, bò rừng kỵ binh đoàn trước mặt trên đường, đột nhiên xuất hiện mấy cây kéo căng ra châu dây thừng. Sau một khắc, hàng phía trước bò rừng hung hăng đụng phải đột nhiên xuất hiện ra châu dây thừng bên trên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.